Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 245. Chương 245 chương hồi 245 nữ nhân chậm rãi đứng dậy. Đi đến Nguyên Chiến bên người, duỗi tay sờ hướng hắn ngực, Nguyên Chiến lui ra phía sau một bước tránh ra, nữ nhân tay một đốn. Biểu tình trở nên càng thêm nhu hòa. Nàng thậm chí lộ ra thoáng yêu mị tươi cười, mãnh nằm trên mặt đất vui sướng khi người gặp họa nói. Thủ lĩnh đại nhân, nàng cũng nhìn chúng ngươi. Ha ha, người cũng đi không xong, Nguyên Chiến không để ý tới nhị mãnh. Hắn một chút bắt lấy nữ nhân lại lần nữa duỗi lại đây tay. Kiên quyết mà đẩy ra, người tưởng cùng ta giao phối. Ta không nghĩ, nếu không có gặp được Nghiêm Mặc trước kia. Có cái nữ nhân muốn cùng hắn giao phối, chỉ cần có thể xem đến đi xuống, có hay không đôi mắt với hắn mà nói đều không sao cả. Nhưng hiện tại, hắn đệ nhất đối nữ nhân này không cảm giác, ngạnh không đứng dậy, đệ nhị, hắn tổng cảm thấy hắn nếu ngủ người khác, nhà hắn tư tế chỉ sợ sẽ đem hắn phía dưới kia căn sẽ nở hoa đồ vật thiết xuống dưới cẩn thận nghiên. Cứu. Tuy rằng hắn chưa bao giờ có như vậy uy hiếp quá hắn, nữ nhân bị hắn bắt lấy thủ đoạn. Rồi lại gần sát một bước, tiến đến hắn ngực trước, thật sâu hít vào một hơi. Nữ nhân thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ phát hiện cái gì. Tiến tới trở nên dị thường kích động, nữ nhân bức thiết mà duỗi tay muốn đi ấn đảo Nguyên. Chiến, Nguyên Chiến phát hiện cái này thân cao cơ hồ cùng hắn không sai biệt lắm cao nữ nhân nhìn. Như nhu hòa, nhưng người bắt đến nàng thủ đoạn mới biết được. Nàng xương cốt phi thường cứng rắn, cửu phong. Nguyên Chiến bắt lấy nữ nhân một cái tay khác cổ tay. Hô lớn, người nói khó đối phó ra hòa có phải hay không nàng? Người có thể hay không cùng nàng câu thông? Nàng giống như nghe không hiểu ta đang nói cái gì, kiệt. Thu nhỏ cửu phong rơi xuống nghiêng đối diện nhánh cây thượng. Nghiêng đầu nhìn một màn này. Biểu tình nhìn nhưng thiếu tấu nhưng sung sướng, Nguyên Chiến yêu cầu dùng toàn thân sức lực mới có. Thể ngăn cản nữ nhân đem hắn áp đảo, nhị mãnh còn đang nói mát. Thủ lĩnh đại nhân, người vẫn là từ nàng đi. Nàng giống như đặc biệt thích cường tráng nam nhân. Ta không phải nàng chộp tới người đầu tiên, nữ nhân đối mặt Nguyên Chiến phát ra khát vọng rên rỉ. Nguyên Chiến muốn bỏ qua nàng. Nàng phản bắt lấy cổ tay của hắn, phía trước những cái đó nam nhân cùng nàng giao phối sau còn sống. Sao? Nguyên Chiến bình tĩnh hỏi, nhị mãnh dãy giụa suy nghĩ muốn ngồi dậy. Kỳ thật nữ nhân này lớn lên còn hành. Ta cảm thấy so đóa phỉ còn xinh đẹp. Chính là quá hung tàn, Nguyên Chiến nghiêng hắn liếc mắt một cái. Liền biết ra hỏa này là chính mình tìm phiền toái. Tám phần là xem người lớn lên đẹp. Hắn lại thời gian rất lâu không có ngủ nữ nhân, kìm nén không được, kết quả đem người trêu chọc mới phát hiện đối phương không thể trêu chọc, nhị mãnh còn ở lải nhải. Ta ở Ma Nhĩ Càn phụ cận một cái đại trong hồ phát hiện nàng. Cái kia hồ cùng đại hà có đường sông tương thông, Ma Nhĩ Càn đem bọn họ, mặc nói kia gọi là gì tới. Đúng rồi, toàn quy, bọn họ đem những cái đó có thể kéo đại quy đều dưỡng ở cái kia ao hồ. Ta liền qua đi nhìn nhìn, muốn nhìn bọn họ dưỡng nhiều ít chỉ, Nguyên Chiến ở trong lòng phán đoán ném ra nữ nhân này. Mang mãnh cùng nhau đào tẩu khả năng tính, ngươi đừng công kích nàng. Mãnh như là đột nhiên nhớ, tới giống nhau chạy nhanh cảnh cáo hắn. Ngươi không công kích nàng, nàng còn tương đối, ngoan, nhưng nếu ngươi công kích nàng, ngươi liền sẽ biến thành nàng đồ ăn, nàng không phải người. Ít nhất ở trong nước không phải. Mãnh đại khái nhớ tới nữ nhân biến thân bộ dáng. Dùng mình một cái. Ta nhìn đến Ma Nhĩ Càn tư tế. Hẳn là tư tế. Hắn làm người áp rất nhiều cường tráng nam nhân đưa đến một tôn thần tượng trước mặt. Cái kia thần tượng cùng nữ nhân này rất giống. Bọn họ kêu nàng Thủy Thần Thiên Ngô. Nữ nhân này là Thủy Thần Thiên Ngô. Nguyên Chiến cảm thấy không ổn. Hắn đã sắp áp chế không được cái này sức lực so với hắn còn đại nữ nhân. Nữ nhân đối hắn khát vọng tiếng rên gì cũng trở nên lớn hơn nữa, nói đến kỳ quái. Hắn vốn dĩ đối nữ nhân này không cảm giác, nhưng ở nghe được nữ nhân này rên gì sau, thân thể thế nhưng trở nên lửa nóng lên, Nguyên Chiến phản ứng lại đây. Lập tức ép hỏi Nhị Mãnh, người cùng nàng giao phối, hắn đều nhịn không được, huống chi Mãnh. Mãnh cười gượng hai tiếng, cho nên ta làm ngươi không cần kháng cự, chỉ cần ngươi làm nàng vừa lòng, nàng sẽ không lập tức đem ngươi đương đồ ăn ăn luôn, sẽ đem ngươi đưa tới nơi này, ngươi hiện tại đã ở chỗ này, sau đó sẽ đem ngươi dưỡng ở cái này trong rừng, nàng muốn thời điểm liền sẽ tới tìm ngươi, còn sẽ cá hố cho ngươi ăn, nếu ngươi chạy trốn, liền sẽ giống ta giống nhau, bị nàng treo lên, ngươi bị ma nhĩ cản người phát hiện. Không phải, là nàng phát hiện ta, ta lưu tại bên hồ, muốn nhìn những cái đó nam nhân lưu tại thần tượng biên có ích lợi gì. Liền nhìn đến nàng buổi tối lên bờ hưởng dụng những cái đó nam nhân. Những cái đó bị đưa tới người có thực sợ hãi nàng. Thật nhiều đều là dã nhân. Lời nói ta cũng nghe không hiểu. Bọn họ muốn chạy trốn. Đều bị nữ nhân này kéo dài tới trong nước giết. Ăn, không trốn người. Nàng dùng vừa lòng liền lưu lại. Không hài lòng liền ném đến trong nước uy những cái đó đại quy. Sau lại nàng không biết như thế nào phát hiện ta. Liền đem ta bắt. Nàng ở trong nước tốc độ phi thường đáng sợ. Ta lúc ấy không phản ứng lại đây. Hẳn là chạy nhanh chiều sơn trong rừng trốn mới đúng. Mãnh uể oải nói. Nguyên Chiến không cảm thấy. Mãnh chiều sơn trong rừng trốn là có thể thoát được rớt. Nữ nhân này. Hắn đều không có nắm chắc có thể từ nữ nhân này bên người thuận lợi đào tẩu. Ngươi nói nữ nhân này. Đem ngươi cùng một ít tế phẩm cùng nhau đưa tới nơi này. Đối, ta không biết nàng là như thế nào đem chúng ta mang lại đây. Nàng đem chúng ta đều đánh bất tỉnh. Ta tỉnh lại liền tại đây phiến trong rừng cây. Nơi này ly đường sông không xa đi. Ta có thể nghe được nước sông chảy xuôi thanh âm, phốc. Cửu Phong trộm mà đối Mãnh trên người rong dạng dây thừng phun lưỡi dao gió, một đạo dây thừng. Buông ra, Mãnh nhận thấy được thủ đoạn chỗ lỏng một chút. Đại hỉ, vội đem thân thể thụt lùi Cửu Phong. Âm thầm cầu xin Cửu Phong đại gia có thể nhiều cắt vài đạo, nữ nhân đột nhiên xoay mặt đối mặt Cửu Phong phương hướng, sắc mặt không vui. Giống như phát hiện nhà bên gây sự tiểu hài tử, Cửu Phong không dám phun lưỡi dao gió. Làm bộ cúi đầu thuận chính mình lông chim, mặt khác tế phẩm ở nơi nào. Nguyên Chiến tiến vào sau chỉ nhìn đến bị điếu khởi Mãnh. Những người khác đều không thấy được, Mãnh cười khổ. Đều đã chết, nữ nhân này sẽ ở giao phối trước ăn luôn yếu nhất một cái. Hiện tại ngươi đã đến rồi, nàng lại coi trọng ngươi. Đại khái lần sau liền phải đến phiên ta bị nàng ăn luôn, Nguyên Chiến rất muốn đem Mãnh để lại cho. Nữ nhân này, Nhị Mãnh có thể sống đến bây giờ. Hiển nhiên vị này thủy thần đối hắn còn tính vừa lòng, ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì sao? Nguyên Chiến không có nắm chắc có thể chiến thắng vị này thủy thần. Chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Xem có thể hay không cùng nàng câu thông, nữ nhân đối hắn lộ ra ôn nhu gương mặt tươi cười, nữ nhân. Này lớn lên quá hảo, liền tính không có đôi mắt. Xem thói quen kỳ thật cũng không phải như vậy đáng sợ, Nguyên Chiến không biết chính mình có phải. Hay không đã chịu nữ nhân tiếng rên gì ảnh hưởng. Hắn hiện tại xem nữ nhân này so ngay từ đầu thuận mắt rất nhiều, Nguyên Chiến bị nữ nhân ép tới đi. Bước một lui về phía sau. Thẳng đến phần lưng đụng chạm đến một gốc cây thô to cây cối thân cây, cánh tay hắn cơ bắp bắt đầu. Phát run, nữ nhân thủ đoạn chỗ vươn một cây thon dài màu da xúc tu. Theo cổ tay của hắn leo lên, tựa như khiêu khích màu da xúc tu đằng trước đột nhiên trở nên bén nhọn. Một chút chát nhập cánh tay hắn làn da, Nguyên Chiến ở nháy mắt làm chính mình toàn thân sa hóa. Rơi vào mặt đất cùng lúc đó. Mãnh thân thể cũng đột nhiên chìm vào thổ nhưỡng trung biến mất không thấy, nữ nhân tựa hồ không. Nghĩ tới Nguyên Chiến sẽ có loại này biến hóa. Nàng sửng sốt trong chốc lát, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện cực kỳ ủy khuất biểu tình. Trong miệng cũng phát ra anh anh tiếng khóc mà theo nàng tiếng khóc truyền khai. Đại lượng thủy từ nàng cổ chân chỗ tràn ra. Thật giống như nàng dưới chân đột nhiên nhiều ra một cái suối nguồn, Cửu Phong khẽ không tiếng động. Mà phiến cánh liền chạy, nó có thể cảm giác ra tới kia đáng sợ đại gia hỏa sinh khí. giấu ở nó trong đầu truyền thừa nói cho nó. Nó lại lưu lại đi rất có thể liền sẽ biến thành yêm chim nhỏ. Thậm chí sẽ bị ăn luôn. Nguyên Chiến dùng sức cắt đứt mãnh trên người rong. Vốn định vứt bỏ. Ngẫm lại toàn bộ nhặt lên tới bó thành một bó chói đến bên hông. Mãnh thân thể một chốc còn. Không thể tự nhiên địa chấn đạn. Hắn bị chói đến lâu lắm. Trên người máu có điểm không lưu thông. Cánh tay phía trước hoạt động hạ còn hảo. Chân bộ tê mỏi như kim đâm. Lên. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Nguyên Chiến thấy được thổ nhưỡng đột nhiên toát ra đại lượng nước chảy. Mãnh bắt lấy Nguyên Chiến. Tay. Miễn cưỡng đứng lên. Đau đến nhe răng trợn mắt. Cửu Phong đại nhân đâu? Vì cái gì không cho nó mang chúng ta rời đi? Cửu Phong không phải kia nữ nhân đối thủ. Ta cùng nó ước định địa phương. Trước chạy trốn tới nơi đó lại nói. Nguyên Chiến cõng lên Mãnh. Mãnh ghé vào hắn trên lưng. Nhịn đau nói, chúng ta không thể hồi Ma Nhĩ Càn. Kia nữ nhân có thể tìm được ta, có ý tứ gì? Nguyên Chiến một bên cõng Mãnh dưới mặt đất nhanh chóng đi qua. Một bên dò hỏi, ta không biết. Có lẽ ta cùng nàng giao phối quá. Ta trên người để lại nàng hơi thở. Ta phía trước cũng tránh được. Thả thoát được rất xa. Nhưng đều bị nàng phát hiện trảo đi trở về. Đó là ngươi thoát được còn chưa đủ xa. Nguyên Chiến vẫn luôn ở chú ý bên người thổ nhưỡng chung hơi nước. Theo khoảng cách kéo ra, thổ nhưỡng chung đã không có thủy đuổi theo bọn họ chạy, vậy ngươi đem ta đưa xa một chút. Tốt nhất trở về chúng ta Cửu Nguyên. Kia nữ nhân là Ma Nhĩ Càn thần. Chúng ta nếu phản hồi Ma Nhĩ Càn, nói không chừng sẽ bị Ma Nhĩ Càn bắt lấy làm như tế phẩm hiến cho kia nữ nhân. Mà còn ở Ma Nhĩ Càn. Nguyên Chiến một câu ngăn chặn Mãnh sở hữu ngôn ngữ, cùng ta hồi Ma Nhĩ. Càn tiếp mặc cùng nhau đi. Vẫn là ta ở trên đường tùy tiện tìm một chỗ đem ngươi buông. Chính ngươi tuyển, Mãnh không biết kia nữ nhân có thể từ rất xa nhận thấy được lưu tại trên người. Hắn hơi thở, tuy rằng hồi Ma Nhĩ Càn cũng rất nguy hiểm. Nhưng hắn tình nguyện đi nơi đó. Ít nhất nơi đó có đại chiến còn có Mặc Mặc. Mặc Mặc nhất định có thể đối phó nữ nhân kia. Nhất định, Mãnh cũng không biết nơi nào tới tin tưởng. Một cái kính nhắc mãi, Nguyên Chiến thì tại trong lòng một lần nữa tính ra Ma Nhĩ Càn sức chiến đấu. Có cái kia thủy thần Thiên Ngô. Trách không được Ma Nhĩ Càn có thể trở thành Đại Hà Trung du nhất có uy hiếp lực bộ lạc. Trách không được mặt khác bộ lạc đều đến bọn họ nơi này tiến hành giao dịch. Trách không được bọn họ dám đại lượng bắt giữ dã nhân. Tấn công nhỏ yếu bộ tộc. Hành động lớn nô lệ giao dịch. Nghiêm Mặc nửa đêm đang ngủ ngon lành, liền nghe dưới lầu truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Theo sau thang lầu bị dẫm đến bang bang vang, phanh. Thổ địa bản một trận chấn động. Nghiêm Mặc đã tỉnh lại ngồi dậy. Hắn đầu tiên nghe thấy được một cổ dày đặc mùi cá. Tiếp theo ngẩng đầu liền nhìn đến một cái khổng lồ hắc ảnh hướng trước mặt hắn một ngồi xổm. Mặc Đại. Đinh Phi giơ cây đuốc từ dưới lầu bôn đi lên. Chiếu sáng lầu hai, cái kia dã nhân ngượng ngùng đã trở lại. Hắn, Đinh Phi nói không nổi nữa. Hắn nhìn đến cái kia dã nhân chính ngồi xổm ngồi ở bọn họ tư tế đại nhân trước mặt. Mà bọn họ tư tế đại nhân chính vuốt ve hắn đầu chó. Ngượng ngùng cả người ướt nhẹp. Nhưng hắn kẹp ở dưới nách da lông váy lại còn tính khô ráo. Nghiêm Mặc ánh mắt dịch hướng bị ném xuống đất. Ít nhất có 2 mét lớn lên đại ngư. Mí mắt trừu trừu, này cá chủng loại hắn một chút nhìn không ra tới. Mình trần bạch bụng, còn có râu dài, ngượng ngùng đem kia đại ngư kéo lại đây. Hoàn toàn làm lơ nước sông cùng nước bùn dính ướt làm dơ Nghiêm Mặc giường đệm sự thật. Đinh Phi nhíu mày, muốn quát lớn lại bị Nghiêm Mặc dùng ánh mắt ngăn lại, ngượng ngùng một tay cũng thành đao trạng. Bắt lấy kia đại ngư cá đầu. Tay dùng một chút kính, phụt một tiếng, thế nhưng đem toàn bộ bàn tay hoàn toàn đi vào cá bụng, Đại Hà cũng lên đây. Vừa lúc thấy như vậy một màn, ngượng ngùng ở đại ngư trong bụng đào sờ trong chốc lát. Tìm được cái gì, phụt lại bắt tay rút ra. Tiếp theo liền đem kia chỉ nắm gì đó bàn tay đưa tới Nghiêm Mặc trước mặt, máu loãng theo ngượng. Ngùng khe hở ngón tay tích táp đi xuống lạc. Thực mau liền nhiễm đến giường đệm một mảnh hồng hắc. Đinh Phi cùng Đại Hà đều đau lòng. Tốt như vậy, Như vậy mềm khăn trải giường liền như vậy làm dơ, Nghiêm Mặc nhưng thật ra không sao cả. Hắn nhìn ngượng ngùng đưa tới trước mặt nắm tay. Hoa Thanh hỏi, đây là cái gì? Ngượng ngùng buông ra nắm tay. Lộ ra đầu Trương Trung nắm một cái ước trứng gà lớn nhỏ màu đỏ đen vật thể. Ăn, đây là ăn. Nghiêm Mặc thói quen tính mà lấy ra dao phẫu thuật muốn đi cắt ra kia vật thể nhìn xem. Lại bị ngượng ngùng tránh ra, ăn. Ngượng ngùng cố chấp mà lại đi phía trước đệ đệ. Hắn còn bỏ thêm một chữ. Mau, Mặc đại. Đại Hà cùng Đinh Phi muốn ngăn cản Nghiêm Mặc cười cười. Hắn bụng nhỏ ở xôn xao. Ngượng ngùng mặc kệ đưa tới là cái gì. Ít nhất khiến cho Vu Vận Chi quả hứng thú, Nghiêm Mặc muốn tiếp nhận cái kia màu đỏ đen vật thể. Ngượng ngùng không cho, ý tứ lại là làm hắn liền như vậy hé miệng. Hắn trực tiếp uy đến trong miệng hắn, Nghiêm Mặc ngẫm lại. Ngửa đầu mở ra miệng, Mặc đại. Ngượng ngùng hung ác mà trừng mắt nhìn mắt Đại Hà cùng Đinh Phi. Trên tay nhanh chóng mà đem kia màu đỏ đen vật thể nhét vào thiếu niên trong miệng, trứng gà đại đồ. Vật tưởng liền như vậy nuốt vào vẫn là thực khó khăn. Nghiêm Mặc theo bản năng muốn nhấm nuốt cắn nó. Nhưng kia đồ vật tới rồi trong miệng hắn liền hóa thành ngâm thực tanh máu loãng, nôn. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa nhổ ra. Nhưng ngượng ngùng một chút liền che lại hắn miệng, Nghiêm Mặc chính mình tay trước che đi lên. Đều đã bị cái này tội. Lại nhổ ra liền đáng tiếc. Mặc kệ này ngoạn ý hay không có độc có hại. Dù sao hắn chết không xong, nếu đối hắn hữu dụng, đó chính là hắn kiếm lời, mùi tanh dị thường máu loãng chính là bị hắn một giọt không lậu mà toàn bộ. Nuốt xuống bụng, buồn nôn cảm hướng đến hắn khó chịu. Kia ngượng ngùng còn nhìn hắn hắc hắc cười, tựa hồ làm kiện cực kỳ cao hứng sự tình, Nghiêm Mặc từ hầu bao lấy ra một hồ thủy. Ngửa đầu liền rót, cứ như vậy cũng không áp xuống kia cổ mùi tanh. Này rốt cuộc là thứ gì? Nôn, bên kia ngượng ngùng ngồi dưới đất. Thế nhưng ôm cái kia đại ngư từ đầu bộ liền bắt đầu gặm, Nghiêm Mặc lúc này mới nhìn đến này cá phần. Đầu trông như thế nào? Mà đương hắn vừa thấy thanh. Hắn trong đầu tức khắc một trận choáng váng cộng thêm ghê tởm. Này đại ngư thế nhưng dài quá một trương giống người giống nhau mặt. Nhưng ngượng ngùng liền như vậy đem gương mặt này cấp gặm. Mà hắn vừa mới ăn một cái từ cái này dài quá người mặt bong bóng cá chung lấy ra nội tạng. Nghiêm Mặc tức khắc có loại dự cảm bất tường. Mà cái này dự cảm cũng không sai. Hắn tay phải sáng. Hắn tưởng không xem tay phải. Nhưng hắn trong đầu cũng đồng thời xuất hiện tương quan tin tức. Cảnh cáo. Bị lưu đày giả sinh thực nửa trí tuệ sinh vật xích như một lần. Nhân bản nhân dùng ăn trước đó không biết. Nhân cha trị tạm không gia tăng, sinh thực. Nguyên lai người này mặt đại ngư vừa rồi còn sống sao? Nghiêm Mặc càng muốn phun. Người liền không thể sớm một chút nhắc nhở. Mỗi lần đều chơi xong việc pháo. Hắn đối ăn chim quý thú lạ một chút đều không có hứng thú. Mặc kệ này ngoạn ý ăn đối hắn có bao nhiêu rất tốt chỗ. Ách, nếu chỗ tốt thật sự rất lớn. Hắn sẽ suy xét đem này chộp tới làm nghiên cứu. Xem có thể hay không tìm ra này dược vật nguyên lý. Sau đó ý tưởng làm thành nhân công nuôi dưỡng, giống như giống nhau thực cha. Nghiêm Mặc mặt lau mặt, chấn định, dù sao đều đã cha. Hắn lại không phải cố ý. Nếu này xích như tộc nhân tới tìm hắn tính sổ. Hắn có thể từ chính mình trên người thiết khối lớn hơn nữa thịt còn cho bọn hắn. Sau đó, hảo đi. Hắn về sau cũng sẽ không vì hiểu rõ mổ cùng nghiên cứu chúng nó. Mà chủ động đánh chúng nó chủ ý, Nghiêm Mặc biết hắn ý nghĩ như vậy giống nhau thực nhân cha. Nhưng hắn chính là người như vậy. Hắn đã bị chỉ nam bước cho có điều thay đổi. Mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Ít nhất hắn làm được sự cũng không có trái với chỉ nam quy tắc. Không phải sao? Ngượng ngùng, Nghiêm Mặc muốn kêu ngượng ngùng đừng ăn. Nhưng xem hắn phủng cá đầu gặm đến như vậy hoan, hắn cũng chỉ hảo mặc hắn tiếp tục ăn, bất quá này xích như rốt cuộc là thứ gì. Nghiêm Mặc đem tay phải phóng tới xích như trên người dò hỏi chỉ nam cấp ra đáp án. Xích như, lưỡng thê sinh vật, thiên ngô cùng nhân loại giao phối sau sở sản, người mặt cá thân, trường thọ nhất mệnh có thể đạt tới 300 năm, này thịt. Nhân loại dùng ăn nhưng đề cao thân thể miễn dịch lực cũng gia tốc miệng vết thương khép lại. Xích như trên người nhất quý giá vì này trong cơ thể dựa trái tim xứ sở sinh năng lượng sao. Có năng lượng sao giả nhưng tiến hóa vì nửa trí tuệ sinh vật. Vô năng lượng sao giả vì bình thường lưỡng thê sinh vật. Dùng ăn năng lượng sao giả. Có nhất định cơ hội đem có ở trong nước hô hấp năng lực nghiêm mặc đè lại cái chán. Xem ra hắn vừa rồi ăn chính là xích như năng lượng sao. Tương lai có khả năng có thể ở trong nước hô hấp tuy rằng rất tốt đẹp. Bất quá, ngượng ngùng rốt cuộc ở nơi nào chảo xích như. Mà phụ cận có tốt như vậy đồ vật. Mà nhĩ càn biết không? Cùng thời gian, mãnh vừa mới đi theo nguyên chiến chui ra thổ nhưỡng. Đột phát kỳ tưởng nói. Đại chiến, nếu kia thủy thần thiên ngô có thể cho ta sinh hài tử. Như vậy ta hài tử không phải sinh ra chính là bán thần. Nguyên chiến khí cười, người còn muốn hài tử. Ân, người có lẽ hẳn là đi trước hỏi một chút vị kia đoá phỉ công chúa. Nói không chừng nhân ra cũng cho ngươi sinh một cái trường chân tiểu tể tử, mãnh hắc hắc cười. Không tồi a, về sau ta hài tử có trường chân, cũng có trường đuôi cá. Nói không chừng tương lai còn có trường cánh, nguyên chiến một cái tát đem nằm mơ nhị mãnh cấp. Phiến phi. Từ đai lưng thượng gỡ xuống treo tiểu hào giác, thổi lên, kiệt, thực mau, trên bầu trời truyền đến cửu phong tiếng kêu. Hết chương.